Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 219, đi tới Vũ Thành Phố. Lâm Tiểu Kỳ, ngươi là không ai muốn hài tử. Chúng ta đều có ba ba mụ mụ, liền ngươi không có, một chỗ không hiểu khu vực bên trong. Lâm Tiểu Kỳ đang đi lại lấy. Bỗng nhiên chung quanh từng đạo thanh âm vang lên. Những âm thanh này vô cùng hỗn tạp, nhân viên thoạt nhìn cũng là mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Ta có ba ba mụ mụ, bọn hắn chỉ là không cẩn thận đem ta làm mất rồi. Lâm Tiểu Kỳ lớn tiếng phản bác, chúng ta vậy mới không tin đây, ngươi chính là không ai muốn. Ngươi xem, chúng ta đều có ba ba mụ mụ mua quần áo mới. Ngươi có sao? Ngoặc kép. Những người khác thanh âm tiếp tục vang lên. Tiểu Kỳ không phải không người muốn hài tử. Tiểu Kỳ có ba ba mụ mụ. Lâm Tiểu Kỳ trong mắt có nước mắt trượt xuống, ngồi xổm trên mặt đất. Ba ba mụ mụ, các ngươi ở nơi nào nha? Ngoặc kép. Nữ hài lẻ loi chơi chọi đợi tại một chỗ, cúi đầu nhỏ giọng khóc. Nội tâm của nàng xa vào đến thấp nhất cốc, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo kéo tới. Tiểu Kỳ, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Lâm Tiểu Kỳ khẽ giật mình, đạo thanh âm này không giống hắn thanh âm của hắn đang cười nhạo nàng, mà là vô cùng ôn hòa. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên xem hướng người tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên tràn đầy nước mắt, trong mắt còn có nước mắt. Trước mắt xuất hiện ba người, có hai người đứng ở nàng phía trước nhất, bất quá nàng thủy chung mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Tiểu Kỳ, ba ba mụ mụ tại đây bên trong. Trước mặt hai người vươn bàn tay của mình, các ngươi là ba ba mụ mụ của ta sao? Ngoặc kép. Lâm Tiểu Kỳ ngơ ngác nhìn, có chút không tin. Ba ba mụ mụ một mực tại nơi này, theo không hề rời đi qua. Trước mặt hai người cười nói, ngồi xổm người xuống, vươn tay của mình. Lâm Tiểu Kỳ cũng thử nghiệm vươn ra ngoài, cuối cùng tiếp xúc đến bàn tay kia, một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến. Trong lòng của nàng cũng bỗng nhiên xuất hiện một tia ấm áp, đó là trong nội tâm nàng một mực chờ đợi, khát vọng, mà hai người trước mắt khuôn mặt cũng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đúng là Chu Gia Đống cùng Vương Lan. Ta có ba ba mụ mụ. Lâm Tiểu Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô độc thời gian dần trôi qua tán đi. Thời gian dần trôi qua lộ ra một tia nụ cười. Chung quanh rất nhiều chế giễu lời nói cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Lâm Tiểu Kỳ khoan khoái tiếng cười. Một tia ánh sáng theo phía bên ngoài cửa sổ thấu vào. Tán tại trên giường, Lâm Tiểu Kỳ mở mắt, nơi khóe mắt tựa hồ còn có nước mắt, bất quá Lâm Tiểu Kỳ cảm giác trạng thái của mình rất tốt. Nhìn xem chung quanh cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt tình cảnh, Lâm Tiểu Kỳ rời giường, thu thập xong đồ vật của mình, sau đó mở cửa phòng ra. Tiểu Nguyệt, làm sao không ngủ thêm một lát, 7 giờ mới lên sớm tự học đâu, thời gian đầy đủ. Ngươi lại nhiều nằm một hồi a, một hồi ta bảo ngươi. Trong phòng bếp, Vương Lan đang bận việc, bữa sáng kém không chuẩn bị thêm hoàn tất. Nàng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, thấy được Lâm Tiểu Kỳ, mặt tươi cười nói, Vương Lan bên cạnh, Chu Gia Đống đang giúp đỡ. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng nhìn nữ nhi của mình, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Ta đã ngủ ngon. Lâm Tiểu Kỳ cười nói, ngươi rửa mặt một thoáng, còn có 2 phút đồng hồ là có thể ăn điểm tâm. Vương Lan tiếp tục làm việc sống sót. Lâm Tiểu Kỳ nhìn xem Vương Lan cùng Chu Gia Đống, trong lòng cô độc đang dần dần tán đi. Bữa sáng thịnh soạn như vậy à? Mấy phút đồng hồ sau, Chu Hạo đi ra, cười nói, người một nhà tải cùng một chỗ ăn bữa sáng. Tiểu Hạo, ta và cha ngươi tiếp xuống hội đợi ở chỗ này chiếu cố Tiểu Nguyệt. Vương Lan nói, đây là khẳng định. Chu Hạo cười gật đầu. Bất quá hai ngày này ta sẽ đi Vân Tỉnh một chuyến. Không thể đợi ở chỗ này. Ca, chuyện của ngươi trọng yếu. Lâm Tiểu Kỳ nói ra, Chu Hạo là thiên nguyên cảnh cường giả, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm. Cơm nước xong xuôi, Chu Hạo xốc lên Lâm Tiểu Kỳ túi sách nói, Tiểu Nguyệt, hôm nay liền để ca đến tiễn ngươi đến trường. Chu Hạo một mực có cái nguyện vọng, liền là đưa muội muội mình đến trường. Hôm nay cuối cùng có khả năng như nguyện, cái kia ta và cha ngươi đi một chuyến cô nhi viện. Vương Lan nói, bốn người đều rời khỏi nhà. Tiểu Nguyệt, trong trường học nếu có người khi dễ ngươi, nhất định phải cùng ca nói. Có biết không? Ngoặc kép, đi trên đường. Chu Hạo căn dặn nói, biết, ta có ca ca lợi hại như vậy. Hiện tại ai dám khi dễ ta à? Ngoặc kép, Lâm Tiểu Kỳ cười nói, huynh muội hai người trò chuyện với nhau, rất mau tới đến trường học. Ca, ta đến, Lâm Tiểu Kỳ nói, người chung quanh thấy được Chu Hạo, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. Một hồi ta liền rời đi phì thành phố, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta, nếu như là gấp chuyện, có thể trực tiếp gọi nguyên khí xã quán chủ Lý Lãng đám người dãy số. Ta đã hướng bọn hắn bắt chuyện qua. Chu Hạo nói, Lâm Tiểu Kỳ gật đầu. Nơi xa, Trương Dĩnh đi tới, nhìn xem Chu Hạo, có chút không dám đến gần. Chu Hạo đối nàng nhẹ gật đầu. Theo hắn hiểu rõ tin tức, Trương Dĩnh cùng Lâm Tiểu Kỳ quan hệ không tệ, mà lại thường xuyên thay Lâm Tiểu Kỳ ra mặt. Đi vào đi, Chu Hạo lại nhịn không được dặn dò vài câu. Nhanh chân rời khỏi nơi này. Hoa, Tiểu Kỳ, vừa rồi ạ ca ngươi đối ta gật đầu ai? Trương Dĩnh một mặt kích động nói, ngươi cùng ca của ngươi hòa hảo rồi sao? Ngoặc kép, Trương Dĩnh kích động nói vài câu, tò mò hỏi, Lâm Tiểu Kỳ nhẹ gật đầu. 4 tháng phần sáng sớm, nhiệt độ không khí đã bắt đầu lên cao. Sáng sớm ánh nắng rắc vào Lâm Tiểu Kỳ trên thân, cho nàng một điểm cảm giác ấm áp. Trong mắt của nàng phản chiếu lấy ánh nắng, chớp động lên hào quang. Trên mặt của nàng cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đối với cuộc sống sau này, Lâm Tiểu Kỳ bắt đầu mong đợi. Ngồi ô tô, Chu Hạo bắt đầu hướng về Vân Tỉnh Vũ thành phố không ngừng tiếp cận. Thời gian lâu như vậy, cuối cùng có khả năng cho Đồng Dao một cái trịnh trọng hứa hẹn. Chu Hạo trong mắt có một tia chờ mong. Đồng Dao phụ mẫu một mực không tán thành Đồng Dao ở cùng với hắn. Chu Hạo biết Đồng Dao khẳng định thừa nhận rất lớn áp lực. Bất quá bây giờ theo hắn đột phá đến thiên nguyên cảnh, trở thành An Tỉnh nguyên khí xã tổng quán chủ, tất cả những thứ này cũng đều theo lưỡi đao mà hiểu. Hiện tại Chu Nguyệt sự tình giải quyết, cũng là hắn cần muốn đi trước Vũ thành phố thời điểm. Thông qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt chỗ, đại bộ phận khu vực đã biến thành phế tích. Trên đường cái, lui tới xe không nhiều, không giống như là trước kia. Tùy tiện ở đâu đầu trên đường cái đều có thể thấy rất nhiều xe tử. Đường cái còn có nhiều chỗ rõ ràng là một lần nữa tu. Linh lực thức tỉnh, biến dị động vật không ngừng xuất hiện. Trong thành thị còn tốt, bên ngoài đã sớm bị phá hư rất nhiều. Đường cái tự nhiên không chịu nổi này chút biến dị động vật lực lượng, thường xuyên xuất hiện hư hao. Hiện trong đêm tối, cơ hồ không có người chọn tại bên ngoài lái xe. Một khi gặp được biến dị động vật, vậy khẳng định là rất nguy hiểm. Vị tiểu huynh đệ này, đường đi phía trước phá hủy, ta cần nhiễu một thoáng, tiêu hao thêm phí thời gian nửa tiếng. Xe taxi người điều khiển nói, có khả năng. Chu Hạo gật đầu, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi trang phục hẳn là nguyên khí giả a. Ta gọi Du Mạc. Xe taxi người điều khiển tìm Chu Hạo bắt đầu trò chuyện. Ta gọi Chu Hạo. Chu Hạo nói, Chu Hạo, ta nghe nói nguyên khí giả cần phải tiếp nhận rất nhiều khảo nghiệm, tử vong xác suất rất cao. Ta biết người một nhà, bọn hắn nhà tiểu hài là một vị nguyên khí giả, mới vào cấp 3, ngay tại một lần nhiệm vụ khảo nghiệm bên trong tử vong. Bọn hắn nhà đã có thể một đứa bé. Du Mạc lắc đầu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.